Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, đuổi đến rất nhanh. Đồng Hiểu Dũng điện thoại đánh tới thời điểm, Vương Vi vừa mới đem bà Điền Mỹ Ngọc đưa về Cẩm Tú Trang Viên số 1 biệt thự. Vương Vi xem chừng, Đường Y Y sự tình cáo một giai đoạn, một đoạn về sau. Điền Mỹ Ngọc tại số 1 biệt thự cũng ở không quá lâu rồi. Cho dù Mễ Lan không có ý kiến, Đường Uy cũng hiểu được khó chịu. Đổi bất kỳ một cái nào nam nhân đều sẽ cảm giác đắc khó chịu. Không được tự nhiên, không được tự nhiên. Vương Vi đem xe cái chìa khóa giao cho quản gia, xuất ra xe máy cái chìa khóa. Trương Phương cái kia đài phá hạnh phúc motor những ngày này một mực đều đứng ở số 1 biệt thự trong sân. Trương Phương khai mở chỗ ở phía trong bên cạnh ba vòng. Vương Vi điện thoại tự vang lên. Ngươi hào, a hát, là đồng chủ nhiệm, ngươi hào. Vương Vi trên mặt gợn sóng không sợ hãi. Rất rõ ràng, Đồng Hiểu Dũng đối với hắn hành trình rất hiểu rõ. Cái này cũng còn không có phản hồi chỗ ở phía trong chính thức báo danh. Điện thoại tự đánh tới. Xem ra bên kia đã muốn rất sốt ruột. Cũng tốt, là thời điểm giải quyết trộm cướp án vấn đề. Lại mang xuống, Vương Vi cũng hiểu được chẳng phải tốt khống chế. Dù sao đấu sức song phương đều không phải bình thường người. Vương Vi cũng không nguyện ý lẫn vào quá sâu. Chỉ cần thích hợp hạ cơ thể của mình. Lại để cho những kia đuôi mù ra hỏa biết rõ Vương nhị ca lợi hại cũng là đủ rồi. Lẫn vào quá sâu, không có nửa điểm chỗ tốt. Dù sao lão gia tử đã muốn không tại vị, Vương Vi cũng không muốn dẫn đến quá lớn phiền toái. Vương đội, đi công tác đã trở lại khổ cực khổ cực. Đồng Hiểu Dũng tại điện thoại bên kia tương đương khách khí, phảng phất hắn đối mặt là một vị tuổi tương đương, địa vị cũng tương đương cao cấp cảnh quan, mà không phải chính là đồn công an cơ sở tiểu cảnh sát. Đồng chủ nhiệm khách khí, Vương Vi bảo trì tất yếu rụt rè. Cái này đương lúc, khẳng định đắc bưng điểm. Người cứ như vậy, người càng bưng, người ta lại càng kính trọng ngươi. Người càng hiền hòa dễ nói chuyện, người ta tựu không thèm để ý ngươi. Vương đội, buổi trưa hôm nay có thời gian cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Đồng Hiểu Dũng một bộ cùng Vương Vi rất thuộc bộ dạng, thời gian ngược lại có, ta đang chuẩn bị đi chỗ ở phía trong báo danh nì. Vậy thì thật tốt quá. Trong lúc này buổi trưa tại Phong Hoa khách sạn, Vương Vi tựu cười nhàn nhạt nói ra, ta xem hay là đang biên thành khách sạn, hiểu lầm là từ nơi ấy bắt đầu. Là ở chỗ này giải thích rõ ràng, không thật là tốt ư? Đồng Hiểu Dũng thì có điểm nị dính lệch ra. Than bùn, tiểu tử ngươi thật đúng là đắn đo. Làm dáng cần phải đầu nguyên bộ. Bỏ qua một bên ta Đồng Hiểu Dũng không nói. Phó huyện cấp, Chu Vân Hòa chính khoa, coi như là không, nhất có thể Đỗ Vĩ Phong. Hành chính cấp bậc cũng là chính khoa. Ai không so ngươi cái này vừa trường học tốt nghiệp không có mấy tháng tân binh viên cường ngươi. Một cái đồn công an đội trưởng cảnh sát hình sự tính toán cái gì cấp bậc chính cổ cấp, có lẽ hay là phó cổ cấp tại trước mặt chúng ta như vậy đắn đo. Hắn một người trong vẫn là của ngươi thẳng quản thượng cấp lãnh đạo. Tương lai có quả ngon để ăn ư? Chẳng lẽ lại ngươi cho rằng ngươi cả đời đều có thể như vậy chiếm thượng phong? Cũng không trách Đồng Hiểu Dũng trong nội tâm khó chịu. Quan bản vị quốc gia, tràng diện người trên, hết thảy đều ưa thích dùng cấp bậc đến tiến hành cân nhắc. Thật giống như kim bản vị quốc gia, cân nhắc một người thân phận địa vị, tham chiếu vật chính là tiền tài. Bất quá, Đồng Hiểu Dũng không có đem loại này không vui biểu lộ ra. Chỉ là khẽ cười nói, tốt. Thì phải là biên thành khách sạn, miền Nam cảnh tượng ghế lô. Đã Vương đội còn không có đi chỗ ở phía trong báo danh, vậy không bằng thẳng nhận lấy. Chúng ta trước trò chuyện, Vương Vi cười nói. trong tay ta đầu còn có chút sự tình phải xử lý. Ta đợi tí nữa sẽ đi qua. Đồng Hiểu Dũng chỉ biết, thực đụng phải lão luyện. Nói như vậy, dự tiệc trước sau trình tự, cũng không phải như vậy chú ý. Nhất là tại tất cả mọi người thân phận tương đương tình hình hạ. Càng phải như vậy, nhưng hôm nay cái này bữa tiệc, rõ ràng có chút đặc thù. Vương Vi nếu như so Chu Vân Hòa, Đỗ Vĩ Phong tới trước, vậy thì có vẻ vương đội quá mau khó dàn nổi rồi. Chờ cùng người giảng hòa, bởi như vậy, trên nước mất hết, vô duyên vô cớ. Vương Vi tại sao phải làm loại này trường người khác chí khí diệt uy phong mình chuyện ngu xuẩn bất? Quá, đối với Đồng Hiểu Dũng mà nói, có thể tại lập tức tự khám phá trong lúc này cong cong quấn người. Tự thật không đơn giản, thực tế Vương Vi còn trẻ như vậy, quả thực xem như cái lớn nhỏ hai, không có khả năng có như vậy phong phú nhân sinh cuộc sống lịch duyệt. Chỉ có thể nói, cơ trí trời sinh, xem ra người ta như vậy đắn đo, là thật nắm chắc khí. Vương Vi một mực đợi cho 12:30, mới thản nhiên ra hiện tại biên thành khách sạn. Trước đó, Vương Vi về nhà sửa sang lại thoáng một tí hành lý. Lần này đi tỉnh thành, mặc dù nói nhiệm vụ chủ yếu là cùng Đường Y Y xem bệnh, dạo phố, chơi đùa. Vì Đường Y Y mua tiểu linh mảnh vụn đủ để chứa một ba lô. Vương đội chính mình cũng tiện đường hoàn thành một lần đại mua sắm. Đa số đều là vì phụ mẫu mua. Nhất là cho Diệp Mân mua dinh dưỡng phẩm. Chiếm hơn phân nửa. Đừng nhìn mẹ trong khoảng thời gian này tựa hồ thân thể dần dần tốt bắt đầu đứng dậy. Vương Vi lo lắng. Đó là tiền thiêu đốt. Mắt thấy gia công nhà máy sinh ý một mảnh náo nhiệt. Mỗi tháng tiền thu càng ngày càng nhiều. Vương Thành cùng Diệp Mân đều đặc biệt hưng phấn, nhiệt tình 10 phần. Thường thường dưới loại tình huống này, nhiều chứng bệnh đều bị cưỡng chế đi. Ẩn núp bắt đầu đứng dậy, chờ đợi thời cơ đại phát tác. Vương Vi rất không dám xem thường. Tự mẹ cái kia thân thể, thật sự cần hào hào bổ nhất bổ. Coi như là hắn lão tử Vương Thành, kỳ thật cũng cần hào hào bổ sung dinh dưỡng. Hiện nay Vương Vi cứ việc chưa nói tới đặc biệt có tiền. Cho phụ mẫu nhiều mua điểm dinh dưỡng phẩm vẫn có thể làm được. Lần trước Mễ Lan cho hắn 1 vạn khối siêu thị tiền lãi. Cũng còn không có như thế nào vận dụng ni. Lời nói thật nói, Vương Vi bất đàm luyến ái lời mà nói. Ngoại trừ rút tốt thuốc lá. Hắn thật đúng là tìm không thấy cái gì cần đặc biệt chỗ tiêu tiền. Nói yêu thương mới được là thiêu đốt tiền sống. Đương nhiên, mua những này dinh dưỡng phẩm, Vương Vi hoa đều là của mình tiền. Điểm này là nhất định phải phiết quải niệm. Mặc dù nói, hắn nếu thật là theo Đường Uy 1 vạn đồng tiền ở phía trong chi, Đường Uy cũng sẽ không nói cái gì. Thậm chí căn bản là sẽ đi kiểm toán. Lúc trước Đường Uy giao cho Vương Vi 1 vạn đồng tiền, lại để cho hắn có thể hoa, thì có cái trả thù lao ý tứ ở bên trong. Nhưng Vương Vi chính mình phải chú ý, đây là nhân phẩm vấn đề. Những này dinh dưỡng phẩm bên trong có một chi lão sơn nhân sâm, nghe nói là hoang dại theo Đông Bắc tới. Đối với cái này Vương Vi không chút nghi ngờ, bởi vì đây là lão thái thái tự tay giao cho hắn, lại để cho hắn mang về nhà cho ba ba mụ mụ hầm cách thủy thịt ăn, bồi bổ thân thể. Đối với dã sơn sâm, Vương Vi trên cơ bản không có gì khái niệm, có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng mà theo lão thái thái trịnh trọng chuyện lạ trên nét mặt cũng có thể nhìn ra được, cái này dã sơn sâm là người thiệt. Lão gia tử lão thái thái tầm mắt vẫn còn rất cao. Vương Vi hoàn toàn tin được. Hôm qua khuya về nhà về sau, vào xem lấy tắm rửa để đi ngủ, chưa kịp sửa sang lại, đem bả nhiều vô số một đống lớn dinh dưỡng phẩm đều sửa sang lại một lần. Vương Vi chạy đến gia công nhà máy, tổng cộng giao cho mẹ trong tay chi kia xâm núi nhất định là muốn đặc biệt bàn giao tinh tường. Mặc dù là lão thái thái không phải lão gia tử tự tay giao cho hắn, cũng đã đủ nói rõ rất nhiều vấn đề. Hai vị lão nhân gia đã muốn biểu đạt ra hòa giải mục đích, tự xem Vương Thành có chịu hay không tiếp nhận cành ô liu. Kỳ thật căn bản vốn là không có gì chính thức, mối hận cũ chính là Vương Thành trong nội tâm nghẹn lấy một cổ khí, cảm thấy lúc trước lão gia tử xem nhẹ hắn, hắn đắc hỗn lăn lộn ra cái bộ dáng vội tới lão nhân gia ngó ngó, càng là hỗn lăn lộn đắc thảm, Vương Thành càng là không thể nào chịu thua. Người tính tình cứ như vậy, Vương Vi tin tưởng mẹ là cực thông minh, nhất định có thể chậm rãi làm thông phụ thân công tác. Bọn hắn lưu lạc biên thành vợ lẽ là thời điểm trở về lão vương ra cái này đại môn hàm, làm hết đây hết thảy. Vương Vi mới cưỡi phá mô tơ thoải mái nhàn nhã đi vào biên thành khách sạn, cầu quản lý kinh doanh tự mình tại cửa tửu điếm chờ đón. Theo lão cầu rất không kiên nhẫn trong ánh mắt có thể nhìn ra được, hắn ở chỗ này chờ không ít thời điểm. Đương nhiên, cái loại này không kiên nhẫn che giấu rất khá, không có đơn giản biểu lộ ra. Nhìn thấy Vương Vi thời điểm, gầy trên mặt lập tức tựu cười thành một đóa hoa, bước nhanh đón chào. Trước tựu kính cho Vương Vi một chi mạ vàng nam yên. Vương đội, đến vất vả vất vả. Con ngựa kia cái dám kình sức lực, lại để cho một bên trải qua người qua đường đều thấy thẳng phạm chố mắt. Nhìn về phía Vương Vi ánh mắt biến rất khá kỳ. Cái này cái đó vị đại nhân vật ra con ông cháu cha Vương Vi thật sự tuổi còn rất trẻ. Tựu hắn thân mình tuyệt đối không thể có thể đã bị như thế kính trọng. Vương Vi tựu cười, xem ra sự tình thật sự rất khẩn cấp rồi. Đỗ Vĩ Phong thậm chí sau lưng của hắn người nào đó đều nóng nảy mắt, không thể không toàn diện phóng cúi người đoạn, cũng mất đi vị này cầu quản lý kinh doanh, làm chó săn làm quen, da mặt dày, trước ngạo mạn sau cung kính, phi thường đúng chỗ. Vương Vi cảm thấy, thế giới này thật sự nên khi bọn hắn loại người này làm quan. Không có cái này ra mặt dày, thật sự hỗn lăn lộn không mờ. Vương đội, bên này thỉnh, đồng chủ nhiệm, chu cục trưởng đều đang chờ. Cầu quản lý kinh doanh rất chân chó mà giúp Vương Vi đốt hỏa. Ân nần tương mời, tận lực không có đề cập tên Đỗ Vĩ Phong. Biết rõ vị này Vương đội nhất xem không vừa mắt đúng là Đỗ Thiếu. Trải qua đại sảnh thời điểm, Vương Vi ánh mắt hữu ý vô ý mà tại nào đó trương tấm trên bàn quét tới. Cầu quản lý kinh doanh tựu âm thầm xấu hổ. Đúng vậy, ngày đó Đường Uy thỉnh Vương Vi ăn cơm cái kia trương tấm cái bàn cũng là ở chỗ này. Đỗ Thiếu cùng Vương đội đã xảy ra một chút tiểu hiểu lầm. Vương đội dùng cảnh quan chứng nhận không nhẹ không nặng mà vỗ vỗ Đỗ Thiếu khuôn mặt nhỏ nhắn. Đỗ Thiếu lập tức báo nổi. Không nghĩ tới, lúc này mới vài ngày, Vương đội lại lần nữa vẽ mặt. Lúc này thật sự vẽ mặt, đánh cho bis bis, rung động, còn không phải người ta Vương đội chính mình muốn đánh. Là Đỗ Thiếu vội vàng đem mặt gom góp đi qua, đưa đến người ta dưới tay, làm cho người ta đánh. Vương đội không đánh lời mà nói, Đỗ Thiếu còn không vui, cái này gọi là bị coi thường. Lại nói tiếp, Vương đội coi như là phúc hậu, chỉ cần cầu tại biên thành khách sạn ăn cơm, không có chỉ định cái này trương tấm cái bàn, tiếp nhận rồi ghế lô an bài. Nếu thật là đặc biệt đắn đo, muốn tại đây trương tấm cái bàn ăn cơm, thậm chí yêu cầu tại chu cục trưởng văn phòng tiếp nhận, chịu nhận lỗi. Bên này cũng chỉ có thể nắm bắt cái mũi nhận biết. Dù cho sau đem bà tiểu tử này một triệt rốt cuộc, triệt để đá ra công an đội ngũ, hôm nay cái này quát, bọn hắn nhưng lại đoán chừng. Chỉ là, nhìn xem tiểu tử khí định thần nhàn bộ dáng, tựa hồ là yên tâm có chỗ dựa chắc. Thật không biết hắn không nên như vậy đủ lo lắng. chỉ có thể nói là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Tiểu tử ai, có ngươi khóc thời điểm. Cậu quản lý kinh doanh trong lòng âm thầm nảy sinh ác độc. Hắn chính là một cái kinh mậu tổng công ty lao động phục vụ công ty phó quản lý kinh doanh. Nhất định là không có biện pháp lại để cho cảnh sát đồng chí khóc. Nhưng hắn không có biện pháp, không có nghĩa là lấy người khác cũng không có biện pháp. Theo cậu quản lý kinh doanh biết, ít nhất Chu Vân Hòa cũng không phải là như vậy bình thản tính cách. Lúc này bị buộc cúi đầu, trong đầu không biết hận thành bộ dáng gì nữa nì, nói không chừng đợi trộm cướp án danh tiếng thoáng qua một cái đi. Lập tức tự sinh yêu thiêu thân thu thập Vương Vi, tiểu tử, cho ngươi đắc sát, nhìn ngươi còn có thể đắc sát bao lâu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.